Phúc Bảo Nữ Phụ, chương 65, góc truyện audio.com. Phòng thiết kế thời trang nằm ở tầng 30, vì mối quan hệ với sự phát triển kinh doanh của công ty, các lãnh đạo cấp trên rất coi trọng lĩnh vực này, các thành viên cũng được lựa chọn rất kỹ càng. Thư ký của Quý Anh Hiền là Khang Đồ, tốt nghiệp Đại học Giao thông Thượng Hải, nghiên cứu sinh 2 năm ở nước ngoài, sau khi trở về thì trực tiếp đến trụ sở chính của Vân Thượng. Tuổi không quá 30, có bạn gái, nhưng chưa có kết hôn. Trong thang máy, Khang Đồ báo cáo cho cô biết tình hình của các thành viên, hiện tại có 7 thành viên trong bộ phận, đó là Tần Thư Nguyệt, Nguyên Lỗi Diệp, Hoàng Sảng, Viên Yến Ngâm, Lý Mân, Từ Thu Nhã và Mạnh Toa Toa. Trong số đó, Tần Thư Nguyệt, Nghiêm Lỗi Diệp và Hoàng Sảng là những nhân viên kỳ cựu của công ty, vốn dĩ họ chỉ làm thiết kế hành lý. Nhưng sau đó chuyển thẳng sang bộ phận thiết kế quần áo, 4 người còn lại đều là tân binh. Nói xong, anh thản nhiên nhìn nữ nhân đang trầm ngâm. Nghiêng người dựa vào tường. Có lẽ là bởi vì trang điểm, lông mày nhướng lên, có chút sắc bén, lúc trầm mặc chỉ cần đứng đó cũng khiến người ta không giận tự uy. Thu hồi ánh nhìn nhanh chóng, Khang Đồ kính cẩn đứng sang một bên. Trước sự ngạc nhiên của anh ta, nữ nhân trẻ trước mặt anh chính là cựu công chúa trong truyền thuyết. Ở Lạc Thành mấy năm gần đây đều không có nghe đến tên của cựu công chúa, nghe nói cô đang đi du học ở Trung Quốc cũng ít xuất hiện, nhưng dù vậy, mọi người vẫn chú ý tới cô. Những năm gần đây, hậu duệ đời thứ ba của nhà họ Kỳ liên tiếp nổi lên trên các lĩnh vực, có rất nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, điều này gián tiếp khiến thế giới bên ngoài tò mò hơn về cựu công chúa. Chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, người mà chỉ tồn tại trong lời đồn đại của mọi người lại bay đến Vân Thượng. Còn đứng cạnh anh, Khang Đồ càng nghĩ về nó càng trở nên khó tin. Thang máy từ từ hạ xuống, không khí trong phút chốc yên lặng. Khi đến gần tầng 30, Khang Đồ đột nhiên nghe thấy của Kỳ Cửu hỏi ai là người lão luyện nhất. Khang Đồ giật mình, tự nhiên lại nghe được ý tứ khác của câu hỏi. Tiểu quỷ trong bộ phận thiết kế trang phục rất lộng hành, tổng cộng cũng chỉ có mấy người, mấy ngày nay cả đám náo loạn. Có người ở phía sau hỗ trợ bọn họ, tổng giám đốc cũng không xen vào được, bây giờ giám đốc bộ phận chính thức ở đây, e rằng sẽ có vài người giành không nổi. Im lặng một chút, Khang Đồ thành thật trả lời, Nghiêm Lôi Diệp và Viên Yến Ngâm. Hà, Kỳ, Cửu cao mày, người mới. Khang Đồ khôn ngoan giải thích, cha cô ấy là cổ đông hội đồng quản trị. Kỳ Cửu liền hỏi tại sao một người mới dám mở cửa thương lượng với một nhân viên kỳ cựu, hóa ra người gây phiền phức cho Quý Anh Hiền chính là cô ta. Tâm tình đại tiểu thư muốn đến công ty chơi, ai cho cô ta dũng khi a, Kỳ Cửu lạnh lùng chế giễu. Nhưng, tục ngữ có câu, một cây làm chẳng nên non, chỉ sợ một cái khác cũng không phải cái gì tốt, nếu không cũng nháo đến nỗi không đứng dậy được. Đinh, thang máy dừng ở tầng thứ 30. Tầng này được chia thành nhiều khu, khu lớn nhất là xưởng thiết kế, có rất nhiều người mẫu, bàn vẽ và máy may, phía trong là chỗ làm việc của nhân viên. Kỳ Cửu bỏ đi trạng thái lầm lì của mình, dẫn đầu ra khỏi thang máy, Khang Đồ đã ở phía sau nửa bước để theo kịp. Hiện giờ studio vẫn chưa bắt đầu và không có đơn đặt hàng nào được nhận, tất cả mọi người đang ở trong văn phòng bên trong, bên ngoài một mảng yên tĩnh. Đi qua đường đánh giá máy móc hướng thẳng vào trong, có thể nghe rõ tiếng giày cao gót dẫm lên mặt đất. Kỳ Cửu dừng ở cửa phòng làm việc, vừa định mở cửa, một tiếng chế nhạo từ bên trong truyền đến. Cô ngừng di chuyển ngay lập tức, trực giác nói với cô rằng kế tiếp có trò hay mở màn. Kỳ Cửu đơn giản không đi vào, đứng khoanh tay trước ngực ở cửa, xem trong đó có thể hát vở kịch gì. Chỉ nói là giám đốc đi xuống, đã nhiều ngày như vậy không thấy bóng dáng, không chừng là lừa chúng ta. Chỉ có một người phụ nữ nói với giọng nói chói tai, giọng kỳ quái. Trong giây tiếp theo, có người yếu ớt phản bác lại, không đúng. Tôi thấy Weibo chính thức đã bị đẩy ra thế giới bên ngoài rồi. 2 ngày này, chắc hẳn sẽ đến đây. Hoàng Sảng liếc nhìn Viên Yến Ngâm độc đoán rồi chọn cách né tránh, cúi đầu uống một ngụm nước. Viên Yến Ngâm không ngờ rằng nhà thiết kế nhỏ thường không nói gì giờ này lại dỗi mình ở nơi công cộng, cô không khỏi tức giận, sắc mặt lạnh lùng, này, lừa gạt mà cũng tin. Quan chức cũng nói là sinh viên tốt nghiệp rất xuất sắc của Parsons, cái gì mà đã giành được giải thưởng quốc tế, nghĩ đến điều đó, loại người này có thể đến công ty nhỏ Vân Thượng. Vân Thượng thì làm sao? Tôi thấy thiết kế của Vân Thượng ở Trung Quốc trong những năm gần đây không kém nước ngoài nha, không thích ở đây thì đi cho trống chỗ đi. Người phụ nữ trong góc tô son môi nói, Viên Yến Ngâm từ nhỏ đã xuôi gió xuôi nước, sao có thể bị khinh bỉ hết lần này đến lần khác, vẻ mặt có chút bướng bỉnh, giọng điệu diễu. Cợt nói, tôi nói cho cô biết ba lô còn tính sai kích cỡ, bằng cấp kỳ cựu thì có ích lợi gì, không phải cũng đều phải nghe lệnh người khác sao? Nghiêm Lôi Diệp sắc mặt cũng trở nên cứng đờ không cười được nữa, nhìn ánh mắt Viên Yến Ngâm gần như muốn ăn thịt người. Cô ghét người khác nhắc đến chuyện năm đó, Khi đó, cô mới đi làm và thiếu kinh nghiệm, cô đã dành nhiều đêm cho sản phẩm của mùa mới, khi sản phẩm cuối cùng được phát hành vào đêm cuối cùng, cô đã vô tình ghi quá nhiều dữ liệu cho một gói hàng mới khiến lô hàng mới không thể xuất xưởng. Cũng may nó thuộc về khoản thí nghiệm, số tiền không lớn, cũng không tổn thất nhiều, công ty phạt cô mấy tháng cũng không sao. Tuy nhiên, một sai lầm nhỏ như vậy lại là vết nhơ danh tiếng cả đời cho một nhà thiết kế, sau này Nghiêm Lôi Diệt có cố gắng bù đắp như thế nào thì cuối cùng cũng sẽ rơi vào miệng lưỡi. Sau khi căng ra đầu mấy năm, cô dần dần vượt lên, những đồng nghiệp khác cuối cùng cũng không dám đụng vào chuyện đó của cô nữa, tưởng từ bây giờ có thể lật bài, nhưng lại đụng phải Viên Yến Ngâm. Tiện nhân này dựa vào người cha cổ đông đó suốt ngày làm mà làm quỷ trong bộ phận, chọc vào chỗ đau của cô, còn cố ý dẫm lên chân mọi người lên làm giám đốc. Làm cái đại đầu quỷ, Nghiêm Lôi Diệt nghiến răng, nếu như con mụ này chiếm được vị trí toàn bộ đều ở dưới quyền cô ta, cho dù có đâm trời, có lẽ cũng không ai dám hó hé. Chỗ nào còn có thể cho mình lên tiếng, chính mình chịu khổ nhiều năm như vậy thì tính là cái gì? Nhớ lại tất cả những khó khăn trong quá khứ, Nghiêm Lôi Diệt càng không thể chịu đựng được, cô phải trực tiếp xé nát khuôn mặt Viên Yến Ngâm xuống. Dù sao, cũng chỉ có một vị trí giám đốc, mọi người tùy theo năng lực ai được thì tính. Ai biết được ngay lúc hai người đang tranh nhau kịch liệt, một thông báo đột nhiên gửi xuống, nói rằng vài ngày nữa giám đốc mới sẽ đến. Nghiêm Lôi Diệt ngẩn người hồi lâu, rốt cục hoàn hồn lại muốn hỏi thêm tin tức, kết quả còn không có đụng vào cửa phòng tổng giám đốc đã bị khiển trách. Cô không còn cách nào khác ngoài việc kiên nhẫn chờ đợi trong vài ngày. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua. Một tuần trôi qua, ngay cả một bóng người cũng không thấy. Nghiêm Lôi Diệt tâm tư trở nên linh hoạt hơn, nghĩ xem mình có thể tự ứng cử hay không, ít nhất còn có cơ hội tiến lên, tốt hơn là buộc phải chấp nhận hiện thực. Kết quả là hôm nay vừa bắt đầu viết vài dòng, lại nghe thấy con tiện nhân kia lại bắt đầu làm yêu, cô ta tức giận quay. Về tại chỗ, Viên Yến Ngâm tức giận đến mặt đỏ bừng bừng, lồng ngực dâng lên rồi xẹp xuống, nhìn xung quanh thấy mọi người đều quay mặt đi, giả vờ như không thấy gì, càng tức giận, cái quái gì vậy, nếu không phải vì ở đây thiếu chức giám đốc cho ta tiền ta cũng không tới đây. Lời còn chưa dứt, nơi nào đó truyền đến một giọng nói còn mang theo ý cười khinh thường. Mọi người đều xoay đầu lại. Bên khung cửa, một nữ nhân cao gầy đang tựa vào, khóe miệng cong nhẹ, phía sau cô là thư ký tổng giám đốc mặc vest thẳng tắp. Bầu không khí đóng băng, nữ nhân lôi tập tài liệu trên tay ra, lật chậm rãi, rồi dừng lại ở một trang nào đó. Viên Yến Ngâm, 25 tuổi, tốt nghiệp Học viện Công nghệ Thời trang Bắc Kinh và từng đoạt học bổng hạng 3, giành vị trí thứ 5 trong cuộc thi thiết kế thời trang dành cho sinh viên Đại học Quốc. Gia thể hiện tốt và được tiến cử. Cô cụp mắt xuống đọc từng chữ chậm rãi, thanh âm giống như chim hoành oanh, trong trẻo êm tai, nhưng trong tai của Nguyên Yến Ngâm lại trở thành một âm thanh đòi mạng. Cô thường kiêu ngạo, nhưng cô không phải là một kẻ ngốc không biết gì. Lúc này, trong tay có thể có sơ yếu lý lịch của từng người, có thể đi cùng thư ký của CEO, trừ khi là giám đốc thiết kế, không còn ai khác. Viên Yến Ngâm không khỏi hoảng hốt, mặc dù với thân phận của mình không cần sợ cô, nhưng chính mình bị bắt ngay tại chỗ khi nói xấu người khác, khó tránh khỏi có chút sai lầm, có thể trở thành cái gai trong mắt giám đốc. Không chỉ Viên Yến Ngâm, mà toàn bộ văn phòng dường như được trang bị ống giảm thanh, bỗng im bặt. Kỳ Cửu xuất hiện quá đột ngột khiến họ gần như mất cảnh giác, không ai biết cô đã đứng ở đó bao lâu. Nghe được những gì, lúc này, các thành viên bắt đầu cùng nhau suy nghĩ lại, liệu họ đã nói điều gì không nên nói vào lúc nãy hay chưa? Ánh mắt của Kỳ Cửu chợt lóe, nhẹ nhàng nhìn quanh mọi người, không nhìn ra cảm xúc thăng trầm. Trong giây lát cô cười nhẹ phá tan sự im lặng chết chóc trong phòng, tôi là Kỳ Cửu. Từ nay tôi sẽ làm giám đốc bộ phận thiết kế thời trang. Tôi tốt nghiệp trường Parsons ở Mỹ, 21 tuổi, có phản đối gì không? Cô không truy cứu Viên Yến Ngâm mở miệng vô lễ, ngược lại còn tự giới thiệu bản thân, dáng vẻ bình tĩnh của cô khiến mọi người có mặt đều kinh ngạc. Hoàng Sảng rót nước còn chưa kịp đặt xuống, lúc này đang cầm cốc nhìn xung quanh thấy không có ai nói chuyện, mọi người cúi đầu xuống, rõ ràng là từng cái trầm tư cười nói, xin chào, giám đốc. Kỳ Cửu nhìn cô, khẽ gật đầu. Người, biết chuyện hiện tại là một người tài giỏi, cuối cùng vẫn có một người khôn khéo trong phòng này. Có người dẫn đầu, những người còn lại ở phía sau đương nhiên không ngại ngần mà hét lên, xin chào, giám đốc. Cuối cùng, chỉ có Viên Yến Ngâm và Nghiêm Lôi Diệt không chào hỏi. Kỳ Cửu khẽ nhướng mày, đứng ở nơi đó không nói chuyện, nhẫn nại dành thời gian cho bọn họ. Vốn dĩ hôm nay cô không chuẩn bị cho công việc còn nhiều thời gian nên cô không ngại dành cả ngày cho họ. Một số người, nếu không hạ gục ngay từ đầu, những rắc rối sẽ xảy ra. Sau vài ngày chờ đợi bắt đầu công việc, Kỳ Cửu không có thời gian để giải quyết cuộc đấu đá nội bộ của họ, bây giờ chỉ đơn giản là chấm dứt mối nguy hiểm tiềm ẩn này từ căn nguyên. Sau một vài phút một số người vẫn còn trong tình trạng giằng co. Nghiêm Lôi Diệp cũng mím môi, đồng nghiệp bên cạnh cũng nháy mắt chật vật một hồi, cuối cùng hít sâu một hơi, hoàn toàn chịu thua. Chào giám đốc, cô hiểu cái gọi là ba lần phát hỏa khi bổ nhiệm các quan chức mới thì tổng này trông con rất trẻ, nhưng cách làm lại ác độc hơn người thường rất nhiều, nếu đi ngược lại với cô chắc chắn sẽ không có kết quả. Quên đi, chỉ cần giám đốc không phải là Viên Yến Ngâm, cô cũng có thể chịu đựng được. Ánh mắt của Kỳ Cửu cuối cùng cũng rơi vào trên người Viên Yến Ngâm, nụ cười trên môi càng sâu. Viên Yến Ngâm bị cô nhìn đến mức lông mao gần như muốn nổi hết cả lên. Nhưng sau khi nghĩ lại cô là con gái của cổ đông Vân Thượng, cho dù có thế lực đến đâu cũng không thể làm gì được bản thân. Vì vậy căng ra đầu và không nói một lời, Kỳ Cửu không còn kiên nhẫn để nói chuyện với cô ta nữa, nguyên nhân khiến cô sẵn sàng dành thời gian vừa rồi chủ yếu là bởi vì Nghiêm Lôi Diệp cũng đã phục tùng. Từ khi Viên Yến Ngâm nói những điều đó, Kỳ Cửu đã không còn muốn giữ cô ta ở lại Vân Thượng rồi. Có rất nhiều ví dụ về một con sâu làm hỏng nồi canh, đối với những người như vậy tốt hơn là nên quét sạch từ sớm. Cô đóng tập tài liệu trong tích tắc, Kỳ Cửu đứng thẳng người, hơi nâng cằm lên, ánh mắt ghẻ lạnh liếc nhìn sang chỗ khác. Giọng nói của cô lạnh lùng, trong trẻo truyền ra khắp nơi. Thật sự đáng tiếc mà nói cho cô biết, từ giờ phút này cô bị đuổi việc rồi. Cách chương.